U La Ma Đế, chương 112, phát uy, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Thạch Hạo bắt lại hành hung một trận, để hắn vĩnh viễn cũng không dám lại nghĩ đến Lạc Thanh Nhi. Thạch Hạo lại không thèm để ý, chỉ là nhìn xem Lạc Thanh Nhi. Lạc Thanh Nhi nghĩ, nói, Thạch công tử, nhưng biết tỷ tỷ của ta bây giờ gọi cái gì? Thạch Hạo lắc đầu, nói, chỉ biết là họ Nguyễn, kêu cái gì không có hỏi thăm, dù sao chỉ có gặp mặt một lần. Nghe được cái này Nguyễn chữ, Lạc Thanh Nhi rõ ràng thần sắc chấn động, sau đó lộ ra thản nhiên cười dung, nói. Lần này đi Hoa Nguyên Quốc ngàn dặm xa xôi, Thanh Nhi chỉ là một cái nhược nữ tử, có thể hay không mời Thạch công tử làm bạn, thứ nhất bảo vệ Thanh Nhi, thứ hai cũng có thể chỉ đường. Nghe nói như thế, mỗi người đều muốn cầm đầu đập. Quá hắn mẹ nó, này liền bị lừa rồi. Ai, Lạc tiên tử còn là quá non a, cái này rõ ràng chính là gạt người a, muốn đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài, đến lúc đó, muốn thế nào còn không phải do tiểu tử này định đoạt. Bọn hắn mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng, đều là chuẩn bị làm lên, tuyệt không thể để Thạch Hạo thực hiện được. Thạch Hạo hoài nghi trong lòng thì là càng lúc càng lớn. Chính như trước đó những người kia đang hoài nghi hắn lừa gạt Lạc Thanh Nhi, cái này một cái tại Hoa Nguyên Quốc, một cái khác lại tại Trường Minh Quốc, cách nhau cực kỳ xa xôi không nói, trên đường còn tràn đầy nguy hiểm, làm sao có thể chứ? Hơn nữa, Nguyễn Kiều Ngọc rõ ràng lẫn vào không sai, làm một cái ngọc thạch phô bà chủ, cái này nếu là không có một cái cường đại gia tộc ra sức lại thế nào khả năng làm đến đâu này? Cho nên, Lạc Thanh Nhi không xa vạn dặm cũng phải tìm kiếm Nguyễn Kiều Ngọc, vấn đề này vô cùng đến cổ quái. Còn nữa, nếu theo nhỏ thất lạc, Lạc Thanh Nhi lại là làm sao biết Nguyễn Kiều Ngọc hiện tại họ Nguyễn? Cái này rõ ràng không hợp lý, cho nên, cái gọi là tỉ muội thất lạc tất nhiên là nói hưu nói vượt, Lạc Thanh Nhi hẳn là đã sớm biết có Nguyễn Kiều Ngọc người này, nhưng đối với đối phương có đúng không còn dùng lúc đầu tên cũng không xác định cho nên mới sẽ chỉ lấy ra một tờ chân dung tới. Thạch Hạo nói ra họ Nguyễn, khả năng cùng lúc đầu dòng họ giống nhau cho nên, Lạc Thanh Nhi mới có thể trực tiếp làm ra quyết định. Lạc tiên tử, ngươi nhưng tuyệt đối không nên lên đang. Đúng, chúng ta là tuyệt đối không cho phép ngươi bị tiểu tử này lừa gạt. Đánh hắn, không biết là ai kêu một tiếng, lập tức đám người xúc động phẫn nộ, mỗi người đều là lộ ra hung quang. Xưa này không thiếu xung quan giận dữ làm hồng nhan sự lệ, mà phần lớn đều được tôn sùng là ca tụng cho nên, những người này cũng hung tính đại phát cố kỳ cực nhỏ. Cũng không cần thực đến giết hắn, chỉ cần đem hắn đánh cho tàn phế liền tốt. Trước đó Thạch Hạo nhận sợ, hiển nhiên, thiếu niên này thực lực cũng liền bình thường, sẽ chỉ đàm binh trên giấy mà thôi. Thạch Hạo ánh mắt quét qua cười nhạt một tiếng, ta chỉ điểm các ngươi cũng coi là nửa cái lão sư, các ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Cái gì lão sư, ai muốn nghe ngươi nói rồi? Những người khác lập tức phản đối, cái này muốn bị cài lên một cái khi sư chi danh, vậy mình thanh danh khẳng định thối rơi mất. Đúng, chúng ta chỉ là tại lẫn nhau thảo luận, không có khả năng ngươi phát ngôn, liền thành lão sư. Đúng đúng đúng, mọi người nhao nhao nói. Thạch Hạo lắc đầu, đã các ngươi những này rác, góc truyện audio.com, rười không biết tốt xấu ta liền thành toàn các ngươi. Một câu lại để cho mọi người giận không nhịn nổi, miệng của tiểu tử này thật sự là độc luôn có thể để bọn hắn phát điên. Bớt nói nhảm, xuất thủ, tốt, ta đến, trước đó hướng Thạch Hạo khiêu khích qua trẻ tuổi nhảy ra ngoài, hắn ngạo nghễ chỉ vào Thạch Hạo tiểu tử, ngươi chủ động thừa nhận mới vừa nói đều là hoang ngôn, tất cả đều là đang lừa gạt Lạc tiên tử, ta có thể đánh đến ngươi nhẹ chút. Bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền, người kia liền trực tiếp bay ra đám người, nặng nề mà đâm vào xa xa trên vách tường, sau đó mới tuột xuống, như là một đống bùn nhão. Cái này, lực lượng thật đáng sợ a. Tất cả mọi người là giật mình, trên mặt tất cả đều là không thể tin biểu lộ. Tình huống như thế nào? Một quyền đem người đánh ra gần xa năm trượng, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? Đây thật là một tên 16 tuổi thiếu niên sao? Mọi người cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền có người hồi phục thần trí, bọn hắn cũng không phải đến giật mình. Lập tức liền có mấy người cùng một chỗ xông về Thạch Hạo. Bành bành bành, Thạch Hạo xuất thủ chỉ là một quyền vung ra mà thôi, liền thấy những người kia bị đồng thời đánh bay, như thiên nữ tán hoa. Thấy cảnh này, mọi người không có cái nào không ngược lại đánh khí lạnh. Ai nói thiếu niên này sẽ chỉ đàm binh trên giấy. Dựa vào, vừa mới bọn hắn còn giống như đánh thắng trận tựa như, một bộ dương dương đắc ý dáng dấp trò cười Thạch Hạo hèn nhát kết quả đây. Người ta là thực đến đem bọn hắn xem như rác rưởi a, căn bản khinh thường chấp nhặt. Bây giờ bị nặng nề mà đánh mặt, buồn cười, quá buồn cười. Đám người không khỏi từ từ thối lui, không còn dám vây quanh Thạch Hạo. Cái này căn bản là một đầu hình người hung thú, người như thế lùi lại, liền chỉ có chút ít mấy người còn ngăn tại Thạch Hạo phía trước. Nhà quân tiên là một cái, còn có hai cái trẻ tuổi nam tử, đều là thần sắc ngạo nghễ, tựa hồ đồng thời không có đem Thạch Hạo để vào mắt. Nơi này là đế đô, dù là ngươi là mãnh hổ, vậy cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp. Một tên phục tử trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Bành, sau đó hắn liền bay, Thạch Hạo mới lười nhác nói nhảm đấy. Cái này, mọi người ánh mắt lại thay đổi, đây chính là Đô Khánh Hào A, đế đô ba đại đỉnh cấp hào môn một trong, đều nhà thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, nghe nói hắn đã sớm bước vào trung cấp võ sư. Liền trung cấp võ sư cũng là một quyền đánh bay, thiếu niên này tối thiểu cũng là cao cấp võ sư. Trời ạ, 16 tuổi cao cấp võ sư, mấy không kém hơn nhà quân tiên. Một tên khắc phục xanh trẻ tuổi thấy thế, khóe miệng co giật một cái, biểu lộ lúng túng vô cùng. Hắn gọi Giải Miêu, cùng là đế đô ba đại đỉnh cấp hào môn một trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật thủ lĩnh, thực lực cùng Đô Khánh Hào không kém bao nhiêu. Nhưng Đô Khánh Hào đều bị một chiêu dây, hắn đây tính toán là cái gì đâu này. Thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì a, trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ tối thiểu cao cấp võ sư thực lực, để cho người căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn cũng không muốn rơi vào cùng Đô Khánh Hào kết quả giống nhau, dưới chân từ từ xê dịch hướng lui về phía sau. Kể từ đó, còn đứng ở Thạch Hạo trước mặt liền chỉ có Nhạc Quân Tiên. Ngươi cũng muốn hướng ta xuất thủ, Thạch Hạo, gocchuyenaudio.com, hỏi, ngươi như khăng khăng muốn lừa gạt Lạc Tiên Tử, ta đây cũng chỉ có thể xuất thủ. Nhạc Quân Tiên từ tốn nói, tiêu sái thong dong, thật là có một cỗ tiên khí. Thạch Hạo lắc đầu, có đúng không lừa gạt, còn chưa tới phiên các ngươi bao biện làm thay. Còn ngươi nha, ha ha, hướng ta xuất thủ, khó tránh khỏi muốn rơi xuống một cái bất hiếu bất nghĩa chi danh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Kỳ thật nhà quân tiên vẫn có chút tán đồng Thạch Hạo phía trước một câu, nhưng là, nghe phía sau một câu lúc hắn không khỏi lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ giận dữ. Bất hiếu bất nghĩa, ngươi là cha ta sao? Còn bất hiếu, ta cùng ngươi quen biết sao? Còn bất nghĩa, ngươi thật ngông cuồng, hắn lắc đầu, lộ ra vẻ tức giận, nhưng vẫn là rất tốt khống chế xuống dưới, ta không muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ, chỉ cần ngươi có thể tiếp hai ta chiêu ta liền bỏ qua ngươi. Dứt lời, hắn cũng không thể Thạch Hạo đáp ứng, trực tiếp xuất thủ. Chiêu thứ nhất, hắn chỉ là vận dụng cao cấp võ sư lực lượng, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo phất phất tay, dễ dàng tiêu trừ, nhà quân tiên không khỏi con ngươi siết chặt, ngươi không phải võ sư, ngươi là võ tông, cách chương.